Chồng mù vợ ngốc, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hiểu Vi cảm thấy khá hơn một chút, cô vội vàng gõ. Tôi không sao, đừng lo lắng. Sau một lúc im lặng, tin nhắn bắt đầu tràn vào. Ứng Hiểu Vi chưa kịp đọc xong tin nhắn vừa xuất hiện thì lại có thêm vài tin nhắn hiện lên. Boss, giờ cô đang ở đâu? Chúng tôi đến thăm cô được không? Tôi chưa bao giờ lo lắng về một người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi trong đời. Boss, tên khốn nào đã làm điều đó? Đích thân tôi sẽ đưa họ xuống vực sâu của địa ngục. Ứng Hiểu Vi không thể đọc tin nhắn nhanh như lúc họ đến. Cô buộc phải tắt thông báo trước khi trả lời câu hỏi. Ứng Hiểu Vi mô tả gần như cách cô bị bắt cóc. Tuy nhiên, cô không đề cập đến việc cô bị đầu độc và trải qua một tình huống sinh tử. Nó chỉ được đề cập trong quá khứ. Mặc dù Ứng Hiểu Vi không nói rõ ràng, bốn người bạn của cô rất thông minh. Họ có thể đoán rằng Ứng Hiểu Vi chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Cô thậm chí có thể đã bị thương, nếu không Ứng Hiểu Vi đã liên lạc với họ sớm hơn nhiều. Nhìn thấy boss của mình giả vờ bình tĩnh vì cô không muốn họ lo lắng, họ cảm thấy vừa buồn vừa cảm động. Boss, tại sao những người đó lại bắt cóc cô? Điều đó có liên quan đến ba mẹ ruột của tôi. Thiên Dương hiện đang điều tra vụ việc, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Rồi, boss, cô có muốn chúng tôi sắp xếp một vài vệ sĩ cho cô không? Tôi nghĩ rằng nhiều người trong gia đình họ Trương đang âm mưu chống lại cô. Tôi thực sự lo lắng. Đông Đông nói với giọng lo lắng. Các bạn không tin tưởng Thiên Dương. Đừng lo lắng, chồng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tôi. Giọng điệu của Ứng Hiểu Vi rất thoải mái và bình tĩnh. Hạ Hạ thở dài một chút chua chát. Ôi, ai đó đang khoe cuộc sống tình yêu của mình. Cô rất khác sau khi kết hôn. Sau khi thảo luận về một số vấn đề công việc, Ứng Hiểu Vi đặt điện thoại xuống và nhìn vào thời điểm đó. Đã là buổi trưa rồi. Ali, tôi muốn gặp anh Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi đứng trước mặt Ali với vẻ mặt ngượng ngùng và gần như thì thầm. Ali sững sờ một lúc, sau đó cô mỉm cười. Cặp vợ chồng mới cưới thực sự không thể rời xa nhau, ngay cả trong một khoảnh khắc. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp thêm một vài người nữa để hộ tống cô đến đó. Kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, toàn bộ gia đình họ Trương đã được đặt trong tình trạng báo động đầy đủ, đặc biệt là Ứng Hiểu Vi. Nếu cô ra ngoài, sẽ có ít nhất 4 vệ sĩ đi cùng. Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn gật đầu và đi theo Ali ra ngoài. Nhìn vào dáng người đang bước đi của Ứng Hiểu Vi, sự lo lắng trong mắt Ali tăng lên. Không chỉ những người trong gia đình họ Trương lên kế hoạch chống lại cô, mà các thế lực bên ngoài cũng đang tính toán hại cô. Một cô gái mồ côi đáng thương như vậy đã được gia đình họ Bùi gửi đến gia đình họ Trương như một sự trao đổi lợi ích. Nếu không có Trương Thiên Dương, số phận của cô sẽ tồi tệ hơn nhiều. Trung Nghệ Hân và những người khác muốn vu khống sự vô tội của Ứng Hiểu Vi. Ali đã thông báo cho bác Văn và tin rằng Trương Thiên Dương sẽ đưa ra các biện pháp đối phó có liên quan. May mắn thay, Trương Thiên Dương đã bảo vệ Ứng Hiểu Vi. Ali thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến tòa nhà Play, Ứng Hiểu Vi dựa vào cửa sổ xe hơi và nhìn ra ngoài. Mặc dù cô đã sống ở thành phố S trong nhiều năm, 10 người trong số họ đã bị quản thúc đại gia trong gia đình họ Bùi. Cô chưa bao giờ đến thành phố vào thời điểm đó. Cách Trương,